Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 950, Thành Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, dạ hoàng kim long dương ra cánh lớn quạt một cái. Hắc hoàng ánh sáng vẫy xuống nhân gian, nhưng cũng không phải là cái gì đó diệt thế lực lượng. Chỉ là tạo ra một trận sóng trùng kích ập đến, làm một chút biến động lắc lư. Vô cùng vô tận dạ hoàng khí tức giống như là sóng biển vậy, hung hăng bao phủ toàn bộ mọi ngóc ngách ngũ giác lôi sơn. Hết Bạch Dương Tà Kiếm rồi đến dạ hoàng quân vương. Dạ hoàng quân vương xuất hiện trong nháy mắt, hết thảy mọi người dường như đã không còn biết làm cái gì cho phải vào lúc này. Thánh thành từ khởi nguyên thành lập cho đến nay, hẳn cũng chưa từng có một thời đại nào chứng kiến qua rung động lớn như vậy. Liền ngay tại trước mặt mình giống như phảng phất có một vị sáng thế chi thần từ trong thần thoại bước ra. Hừm, nói làm sao, còn chưa xong, kỳ tích chưa có dừng lại. Hú hú ô ô, một tiếng lang chu vang vọng toàn bộ hồ Maracaibo. Một tiếng thú hống run rẩy hết thảy không gian. Từ vô tận vong linh ở giữa truyền đến kinh thiên nộ hống âm thanh. Đất rung núi chuyển hồ động. Vốn là trước đó dạ hoàng kim long xuất hiện cũng đều lay động kịch liệt. Tại giờ khắc này, chung quanh thân thể ngục nhung u lang bỗng bày biện ra lít nhít từng hạt chấm nhỏ. Giống như tinh cung ma pháp vậy. Hết thảy mấy ngàn hạt u quang màu tím chấm nhỏ vờn quanh. Những tia u quang này đang phát tán ra một loại hấp thụ năng lượng oán ngưng. Rút đi hồn phách của hơn 80 vạn pháp sư thánh thành. Nhìn thấy cái kia viên hồng ma nghịch lân xoay xoay quanh thân ngục nhung u lang là thôn phệ được nhiều nhất. Cảm giác toàn bộ thiên địa đồ vật đều có thể bị nó nhét đến trong miệng ăn đi. Trên mặt đất run rẩy, cảm giác đang không ngừng bị phá toái băng liệt. Giống như là có đồ vật gì bị mai táng dưới đất. Bây giờ muốn xuất hiện. Rầm rầm, đột nhiên. Một đạo lại một đạo bóng đen mộ long to lớn từ trong tử khí xuất hiện. Bọn nó là mảnh minh hồn thần phục đi theo Hades. Hiện tại cũng bị triệu hoán ra tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Chẳng mấy chốc ăn no nê. Ngoài trừ công trình kiến trúc trận pháp, pháp môn tài nguyên thuộc về thánh thành ra, những cái khác tại còn trên tử vong pháp sư đều bị quét sạch. Bao quát thi thể pháp sư. Không còn một thứ gì. Từ khi xuất hiện bộ siêu thần trang cho đến nay, nhất là sau trận chiến trên Thái Bình Dương, hồn của băng Bích Hạt Chu và Hades đã từng bước được khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Thậm chí đi đến đột phá chuẩn quân vương hồn phách, thức tỉnh tới quân vương năng lực. Trên thực tế, kỹ năng gọi ra hồng ma nghịch lân làm bảo tiêu thủ hộ quanh thân chính là kỹ năng cấp độ quân vương của Hades đấy. Titan Hades cùng với Hải Long Thánh Hồn Hades khác biệt. Titan Hades lực lượng đến từ Hắc Ám Vị Diện. Nguyên bản là Minh Vương ghé thăm thế giới ma pháp từ thời viễn cổ. Còn Thánh Hồn Hades là đến từ Bạch Linh Vị Diện. Cùng theo Athena chạy nạn mà đến. Băng Bích Hạt Chu rất già đời. Nàng đi theo vạn yêu thần tọa nhiêu đó 5 tháng. Kiến thức cùng trí tuệ không thể đùa được. Nàng biết rất nhiều con đường đột phá cho lão lang, biết cách để khôi phục chính mình và Titan Hades chi hồn mà thậm chí Opey. Thậm chí giáo sư Style cũng không hề biết, nói không chừng còn không tưởng tượng nổi. Hiện tại, băng Bích Hạt Chu hồn phách cũng là quân vương chi hồn. Nàng đã thức tỉnh năng lực mới, có thể thông qua siêu thần trang để cho lão lang phát huy ra năng lực quân vương của nàng. Cho nên không ngoa khi nói, dựa trên phương diện kỹ năng đến quan sát, ngoại trừ Mạc Phàm phía ngoài ra, lão lang có thể coi là toàn chức triệu hoán chi lang. Một mình lão lang, số lượng kỹ năng, số lượng chiêu thức, đa dạng bài vở đều muốn nhiều hơn tất cả dàn sủng thú của Mạc Phàm cộng lại. Nó nguyên bản bị băng quả ma chủ kích hoạt gen lặn u hàn giả băng thượng cổ huyết mạch. Sở hữu băng diễm âm tí, mà đồng thời cũng có hoàng lăn thương lang nhóm máu chảy trong người. Nắm hủy diệt cổ ấn trước văn, thiêu đốt tạo ra hoang cổ dũng thao ý chí. Có tinh thương trùng phục hồi. Có bộ giáp hấp thụ động năng phản đòn. Có băng kích thương mâu phản sát ở đuôi. Có mao nhung tua lông khống chế. Có rất nhiều tuyệt kỹ sát chiêu của băng bích hạt chu. Có minh giới tụ hồn không gian. Có minh vương thần quyền sức mạnh. Có lộng hồn âm khúc để cho địch nhân rơi vào trạng thái hoảng sợ. Có đội quân 3.000 đầu mộ long cấp bậc quân chủ. Có bảo tiêu hồng ma nghịch lân phe rầu cấp độ thượng vị đại đế. Vân vân, sơ sơ như vậy, Mạc Phàm ngồi nhẩm các kỹ năng của lão lang. Chính hắn cũng là giờ khóc giờ cười chửi thề. Ân, bất quá, nắm giữ một vài kỹ năng mang sức mạnh quân vương. Thậm chí cứ việc sở hữu siêu thần trang cô đọng cấp bậc quân vương nhưng cũng không đồng nghĩa lão lang có thể sánh ngang được quân vương cảnh giới. Nó so quân vương còn kém nhiều lắm. Lấy minh họa để dễ hiểu thì từ đỉnh vị đại đế lên quân vương. Cái này nhưng tuyệt đối là xa tới mức từ đáy biển hố sâu lên tận bầu trời. Mức độ năng lượng cần đạt xấp xỉ vài chục cái đại địa chi nhụy cộng lại. Mà nói như vậy, cũng không có nghĩa là đem vài chục cái đại chi nhụy tới liền có thể đột phá. Chỉ biết khoảng cách này liền không dễ dàng san lấp. Bây giờ Ngục Nhung U Lang chỉ dao động ở đâu đó cảnh giới thượng vị đỉnh vị đại đế và tụt xuống trung vị thượng vị đại đế ở giữa trong trạng thái băng thần minh lang. Càng không cần phải nói khi không lên đồ. Nó thậm chí vẫn như cũ là chuẩn đế vương. Mạc Phàm là mục sủng sư chính hiệu. Có thể nhìn ra điểm yếu của lão lang. Lão lang nhục thể tương đối không đủ dùng. Mặc dù lang tộc nhiệt huyết. Nhưng lên tới đế vương cảnh. Đối thủ của nó càng so với nó quá kinh khủng. Lão lang bây giờ quá dựa dẫm vào bộ siêu thần trang thiên kỳ bách quái của mình. Nó hầu như đã chuyển sang phương thức đánh phép. Chơi yêu pháp chủ yếu. Chảo. Sức dẻo dai, tốc độ, bộ cơ hàm quá kém, hàm răng quá kém, không đủ cắn nổi đại đế chứ đừng nói. Mặc dù càng đánh càng hăng càng mạnh, nhưng độ bền cuối cùng sẽ có một cái ngưỡng. Đánh với dưới quân vương thì lão lang chính xác là tịch mịch cô liêu đứng ở trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng quân vương bên trên, lão lang gánh không nổi một trận chiến lâu dài. Có khi vài trăm hiệp quần nhau đã thở cấp cứu. Cho nên nói, Mạc Phàm đang đặt hàng thần tượng Ziru một bộ hàm răng cấp đại đế của Thiết Nha Bối Hải Sư cho trang bị. Hắn sắp tới muốn giải phẫu mổ hàm. Thay nhóm cơ trên người lão lang A, móng vuốt cũng cần phải trang bị bộ móng của cái khác đế vương. Sau đó cô đọng lại vào thần trang cho thống nhất chỉnh thể. Cơ bắp cũng cần phải luyện tập. Mạc Phàm đã chuẩn bị xong xuôi 4 tháng lịch luyện ma ngục cho lão lang. Không được xài giáp, chỉ có chạy, chạy điên cuồng, vừa chạy vừa đánh ức vạn vong linh đáy biển, tránh né cạm bẫy, giao lưu với huyền vũ cấp đại đế, giao lưu với thanh minh long đỉnh phong quân vương. Lão lang muốn làm đệ nhất sủng thú của Mạc Phàm, vậy thì không được phép nghỉ, coi như có tụt hơi chết. Vậy thì cứ để chết đi. Sau đó tiểu mây sẽ lại phục hồi cho tiếp tục chạy. Giống như Bi nói. Tất cả có thể làm được phải làm cho đến mắc. Phải đem mọi thứ cô đọng thành siêu chiến binh thần lang. Thúc đẩy cơ hàm. Dẻo dai. Thể lực. Cơ chân. Sức bền đến cực hạn. Huyết mạch hạn chế. Không thành vấn đề. Đánh vượt cấp là điều kiện tiên quyết nếu muốn làm sủng thú Mạc Phàm. Lão lang so với những hài nữ như Tiểu Mây, Ơ Pây, Viêm Cơ, Tiểu Kỳ Lan tốt hơn nhiều lắm. Chí ít có không gian tăng trưởng không phải chỉ bằng huyết mạch đột phá. Nó có quá nhiều thủ đoạn luyện tập, còn những cái kia hài nữ. Ai, Mạc Phàm đang là đau đầu, cực kỳ đau đầu, muốn ma luyện cũng không được, muốn đột phá cũng không xong. Luyện tập ma pháp. Việc này thuộc về phạm trù cảm ngộ. Không phải muốn là được. Càng không thể vội vàng. Tránh dục tốc bất đạt. Nói. Mạc Phàm bây giờ nắm tận 4 đầu quân vương. Linh ước đỉnh vị quân vương Thanh Minh Long. Linh ước đỉnh vị quân vương hồng ma hữu kiếm. Kiên hồn thần hồn bạch phượng hoàng. Nghĩa hồn thần hồn giả hoàng kim long. Tính thêm cả hắn một người. Tự nhiên chính là có tư bản chống lại Minh Nhạn. Chỉ cần không phải ở minh giới cứ địa. Minh Nhạn giờ khắc này dám ghé thăm Mạc Phàm làm càn. Hắn tương đương không còn sợ hãi như trước nữa. Quay lại với ngũ giác lôi sơn tình hình hiện tại. Mạc Phàm đã quét sạch toàn bộ chiến trường. Hắn biết, thôn phệ với người chết kỳ thực tương đương có lỗi. Lỗi lớn lắm, nhưng việc đến nước này, chính là hạ sách hạ trạng. Nếu không làm, chính là có lỗi với lương tâm. Có lỗi với quyết định hiện tại. Có lỗi với tương lai nhân loại. Người chết chính là người chết. Cho dù mấy năm, mấy chục năm sau, nơi này có thể sinh ra lại một chút đại địa chi nhụy. Một chút linh thạch, một chút thiên chủng bảo tàng năng lượng đấy. Là hạt giống cho tương lai, cho thế hệ sau này. Nhưng tại Mạc Phàm trong nháy mắt, tất cả đều đã mất sạch. Tương lai nếu muốn hạt giống nảy mầm, vậy trước tiên phải sống cái đã. Không thể chờ đợi cho đến lúc đó lứa thiên tài mới ra đời. Để lại rồi sống trong ách nô lệ. Làm khôi lỗi cho hắc ám. Mạc Phàm sau đó phải để cho Kỳ Lan Thanh Thánh Xà và Bạch Dương Tà Kiếm chiếu sáng xuống mặt đất tịnh hóa siêu độ cho những người xấu số. Tại hồ Maracaibo phụ cận vào lúc này. Tất cả Pháp Sư vây tại một chỗ tạo thành một vòng chung quanh Mạc Phàm và Đại Thiên Sứ Mai Cơn. Bọn hắn bây giờ hy vọng duy nhất chính là nhìn xem người chấp trưởng của mình sẽ quyết định như thế nào. Chỉ có hắn mới có quyền nói ở đây. Mai Cơn nhìn xem những cái kia thánh thành Pháp Sư đem từng tia hy vọng ký thác vào trên người mình. Thế là tỏ ra bình tĩnh từ tốn nói với Mạc Phàm. Giúp ta một việc. Việc gì? 5 năm sau, lấy đầu cổ Nguyệt Chu Đế xuống. Tống hắc ám khỏi thế giới ma pháp. Mạc Phàm mở miệng cười. Nụ cười của hắn, phảng phất thấy rõ sự kiêu hãnh của một cái chí cao tà thần. Thành Giao, Cách Chương.